Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 624, chương 624, mới gặp. Thanh Hoa Thành khu vực trung tâm, nơi này có trận pháp che phủ, linh khí sung túc, khí tức thuần túy, thích hợp người tu hành ở lại. Trong khách sạn, Lệnh Hồ Thương hơi thu thập một chút chính mình hành lễ, liền cùng sư muội Diêu Nhân sóng vai đi xuống. Đúng rồi, sư muội, đi bộ ở giữa, Lệnh Hồ Thương hỏi đến trễ đã lâu nghi vấn, người pháp khí Chu Lăng đi nơi nào? Cái này, Diêu Nhân cúi đầu xuống, hai tay nắm mép váy, nhỏ giọng mở miệng, sư huynh chữa thương đan dược giá cả đắt đỏ, cho nên ta liền nói ở đây. Nàng gặp Lệnh Hồ Thương sắc mặt trầm xuống, vội vàng lại nói, sư huynh yên tâm, ta hỏi qua vị kia tên là Thương Châu tỷ tỷ, nàng nói nếu như sau đó chúng ta có đầy đủ linh thạch mà nói, vẫn là có thể theo vị tiền bối kia nơi đó đem pháp khí chuộc về. Chu Lăng là sư phụ đặc biệt ban cho ngươi, có thể nào? Lệnh Hồ Thương sắc mặt biến đổi, sau cùng trầm thấp thở dài, nói, việc này là ta liên lụy sư muội, ngươi yên tâm, sư huynh nhất định giúp ngươi đem pháp khí chuộc về. Diêu Nhân trọng trọng gật đầu, sư huynh hiện tại liền cùng khai khiếu, ngày xưa sở học toàn bộ dung hội quán thông, sau đó tất nhiên có thể hiển lộ tài năng. Không tệ, Lệnh Hồ Thương cũng là mặt hiện ý cười. Tiếp qua không lâu, chính là tông môn tỷ thí, chỉ cần ta có thể tại thi đấu bên trên lấy được thứ tự tốt, liền có thể đạt được tông môn trọng điểm chiếu cố. Đến lúc đó, tài nguyên, công pháp tất cả tận có, chúng ta liền rốt cuộc không cần tùy ý bị người khi nhục. Đối với cái này, hắn trước kia cũng không có bao nhiêu nắm chắc, nhưng bây giờ lại là lòng tin 10 phần. Nha, đúng vào lúc này, một cái gầy nhẹ thanh âm từ đối diện truyền đến. Đây không phải Lệnh Hồ sư đệ sao? Thế nào, Thương Lành? Hai người dương mắt nhìn lại, đang gặp ba người đâm đầu đi tới. Chính giữa một người áo mũ chỉnh tề, trong lòng bàn tay nhẹ lay động quạt xếp, tướng mạo phong lưu phóng khoáng, chính là Ngụy Kê. Người nói chuyện đứng ở Ngụy Kê bên trái, xấu xí, Lệch Gia Nhãn cười tà, một bộ gầy nhẹ tư thái. Tôn Bằng, Diêu Nhân gương mặt xinh đẹp kéo căng, đảo qua Ngụy Kê, Tôn Bằng, cuối cùng rơi phía bên phải vị kia không nói tiếng nào nam tử trên thân. Một cơn lửa giận trong nháy mắt từ trong lòng dâng lên, để cho nàng há miệng gầm thét, Hoàng Liêm, ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Mà lúc này Lệnh Hồ Thương sớm đã sắc mặt âm u, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm ba người trước mặt. Ta vì cái gì không thể xuất hiện ở chỗ này? Hoàng Liêm tướng mạo thường thường, nhưng lại có luyện khí 9 tầng tu vi. Cũng chính là hắn phía trước mấy ngày này làm Lệnh Hồ Thương bị thương nặng, cơ hồ khiến hắn trở thành một tên phế nhân. Ngươi không phải hẳn là bị giam tại tông môn hình trong ngục sao? Diêu Nhân quay đầu nhìn về phía Ngụy Kê, cả giận nói, họ Ngô Nghịch là ngươi làm, ngươi cũng đã biết, tư phóng tội nhân chính là đại tội. Chê cười, không đợi Ngụy Kê mở miệng, tại hắn một bên Tôn Bằng đã khinh thường nói, Hoàng huynh chẳng qua là cùng Lệnh Hồ sư đệ có chút xung đột, đóng lại mấy ngày đã đầy đủ trừng trị, ngươi còn muốn thế nào? Có chút xung đột? Diêu Nhân hai mắt trợn lên, cả giận nói, hắn lấy tồi tâm diễm kích thương ta sư huynh nội tạng, đây là đồng môn tương tàn đại tội. Tồi tâm diễm? Tôn Bằng hừ nhẹ một tiếng, nói, nếu thật là tồi tâm diễm, Lệnh Hồ Thương bây giờ có thể thật tốt xuất hiện ở đây. Diêu sư muội, ngươi phải suy nghĩ kỹ, vu cáo đồng môn nhưng cũng là không nhỏ tội lỗi. Ngươi, Diêu Nhân giận dữ, cất bước liền muốn tiến lên, mà thôi, đột nhiên, Lệnh Hồ Thương cầm một cái chế trụ Diêu Nhân bả vai, mặt lạnh lấy lắc đầu nói, sư muội, không cần cùng hắn một phen kiến thức. Bất quá là một đầu tại chủ tử trước mặt vẫy đuôi đòi hoan chân chó mà thôi. Lệnh Hồ Thương, Tôn Bằng sắc mặt trầm xuống. Ngươi chính là thế này cùng sư huynh nói chuyện sao? Không còn sư phụ, liền ngay cả điểm ấy giáo dưỡng cũng bị mất. Ngươi, Lệnh Hồ Thương nhíu mày, đồng dạng là lửa giận dâng lên. Được rồi, một bên Ngụy Kê khoát tay áo, lạnh nhạt mở miệng. Lệnh Hồ Thương, ta cũng không cùng ngươi một phen kiến thức. Bất quá ngươi nếu còn muốn tiếp tục dây dưa Tần sư muội, cũng đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Tần Liên, Lệnh Hồ Thương hừ lạnh một tiếng. Ngươi yên tâm, nữ nhân này hiện tại cùng ta đã không có quan hệ. Thật sao? Ngụy Kê liếc mắt xem tới, nói, vậy ngươi tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Thế nào? Nơi này là nhà của ngươi hay sao? Diêu Nhân ngẩng lên cổ, cả giận nói, chúng ta nghĩ chỗ nào đi thì đi chỗ nào, cần dùng tới ngươi quản. Hà Tất biết rõ còn cố hỏi. Ngụy Kê bả vai lắc một cái, nói, ngươi không phải liền là thăm dò được hôm nay ta muốn tại thi đấu trăm mùi mở tiệc chiêu đãi Tần sư muội, lúc này mới trông mong chạy tới sao? Lệnh Hồ Thương, ta cho ngươi biết, như ngươi loại này con cóc, vĩnh viễn cũng không đủ tư cách có được một thứ gì đó. Tần sư muội trước kia đối ngươi không tệ, kia là nàng thiên tính lương thiện, đừng đem người khác một thời bố thí xem như tự cho là đúng hảo cảm. Kia là nằm mơ. Lệnh Hồ Thương sắc mặt một trắng. Tần Liên, nữ nhân này là hắn trước đây mấy năm thực tình ái mộ nữ nhân. Từng vô số lần huyễn tưởng qua hai người cùng một chỗ sinh hoạt. Đối với nàng, Lệnh Hồ Thương thậm chí khó mà sinh lòng khinh nhờn. Mà đối phương phản bội, cũng sâu sắc đau nhói hắn. Cho dù trong miệng nói xong không tại để ý, nhưng trong lòng vẫn như cũ có một chút không cam lòng. Mắt thấy Lệnh Hồ Thương sắc mặt sinh biến, Diêu Nhân trong lòng nhoáng lên, vội vã tiến lên giống to. Họ Ngô, ngươi im miệng cho ta. Cút, một tiếng muộn quát, xuất từ cái kia hoàng liêm miệng. Người này mặc dù trầm mặc ít nói, kỳ thực lại là tính cách nóng nảy hạc người. Đại thủ hất lên, liền kéo ra một đạo hỏa diễm, hướng Diêu Nhân đánh tới. Viêm hỏa truy, ngự hỏa thuật bên trong vừa phải cơ sở pháp thuật, thực sự cần thiên truy bách luyện mới có thể tùy ý thi triển. Mà Hoàng Liêm chính là trong đó cao thủ. Bất quá đang xuất thủ thời khắc, trong lòng của hắn cũng hiện lên một tia nghi hoặc, tựa hồ hắn bản tâm cũng không nghĩ như thế nào động thủ. Rốt cuộc nơi này chính là trong thành, cấm chỉ đấu pháp, nhưng lại có cỗ không biết tên lực lượng đẩy hắn thi triển pháp thuật. Ý nghĩ này chỉ là chuyển một cái, liền hoàn toàn biến mất không thấy. Bành, một tiếng vang trầm truyền hướng bốn phương, cũng kinh động đến người trên lầu bầy. Tật Phong Thuẫn, Hoàng Liêm hai mắt vẩy một cái, lại là không nghĩ tới Lệnh Hồ Thương phản ứng nhanh như vậy. Xem tới mấy ngày trước đây cho ngươi giáo huấn còn chưa đủ, cũng dám hoàn thủ. Lệnh Hồ Thương trên thân kéo một phát Diêu Nhân, cười lạnh, ta cũng muốn biết Hoàng sư huynh đoạn này thời gian tại hình trong ngục qua thế nào. Hoàng Liêm hai mắt vừa mở, bỗng nhiên gầm thét một tiếng, muốn chết. Bành, liệt diễm bạo khởi, cuồng quyển trước thân hai người. Lệnh Hồ Thương mười ngón bấm niệm pháp quyết, thần niệm, pháp lực, ấn quyết đồng thời đạt thành cộng minh, một luồng gió lốc cũng trong nháy mắt quét sạch toàn trường. Kình phong không chỉ có thổi tan đột kích liệt diễm, càng là đem đối diện ba người vây kín mít ở bên trong. Mặc dù hắn tu vi so sánh với đối phương thấp hai thành, nhưng trong nháy mắt thi pháp, uy năng vậy mà so sánh càng mạnh. Muốn động thủ, nhẹ nhàng hừ một cái, một cây trượng cho phép trường thương đã từ Lệnh Hồ Thương trong lòng bàn tay hiển hiện. Ta sợ một mình ngươi không đủ tư cách, còn là ba người cùng lên đi. Liệu Nguyên bách kích, bành, Tật Phong cuốn lên thương ảnh, để cho thương nhanh thay đổi nhanh, gấp hơn, như là cuồng phong quét sạch, trong nháy mắt che đậy nửa đường phố, mà như thế cất tốc, lệnh hồ thương vậy mà vẫn như cũ có thể bảo trì thành thạo điêu luyện trạng thái. Lệnh hồ thương, tầng cao nhất, Thương Châu sững sờ, trong lòng nảy sinh hồ nghi, hắn làm sao lại xuất hiện ở đây, hơn nữa còn cùng người động nổi lên tay, đây cũng quá đúng dịp a. Thế nào, Lưu Dương nghiêng đầu xem tới, Tôn Huynh nhận biết phía dưới tiểu gia hỏa này, từng có gặp mặt một lần, Tôn Hằng biểu lộ đạm mạc nhẹ gật đầu, ta cái kia chỗ ở, chính là theo bên cạnh hắn nữ hoa kia trong tay mua đến. Thì ra là thế, Lưu Dương một mặt hiểu rõ, nhẹ gật đầu, lần thứ hai cúi đầu nhìn lại, trong mắt đã là lộ ra nhiều hứng thú ý vị, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.